Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, thành lập Bất Hủ Thần Hệ. Nhanh thời gian 2 năm chiến tranh, giáo hội lần lượt điều đến lượng lớn tài nguyên đem tòa thành lớn này mở rộng, tăng cường phòng ngự, chiến tranh chi thần còn mấy lần tự mình xuất thủ gia trì thần lực. Bây giờ tòa thành lớn này đã hoàn toàn như cứ điểm kiên cố. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Bởi vì Diệp Thần căn bản không có hạ đạt tiến công Brian thành thần dụ. Thời gian 2 năm, Hỏa Diễm cùng Đại Địa Chi Thần Giáo hội cấp tốc tiếp nhận chiến tranh giáo hội tại Turing thành. Chiến bại từ bỏ địa bàn. Tại Thái Dương giáo hội âm thầm hiệp trợ hạ trắng trợn khuếch trương tín ngưỡng. Tại nhân loại cùng đại lục ở bên trên chủng tộc khác thành lập giáo đường. Đại lực áp xúc chiến tranh giáo hội tín ngưỡng phạm vi. Chiến tranh giáo hội nghĩ tại Brian thành cùng Hỏa Diễm cùng Đại Địa Chi Thần giáo hội quyết chiến. Nhưng Diệp Thần cũng không có đần độn thật sự ở nơi này cùng bọn hắn quyết chiến. Đem mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần cua tới tay về sau. Hai cái giáo hội bây giờ đã tiến vào thời kỳ trăng mật. Được sự giúp đỡ của Phenia, Hỏa Diễm cùng Đại Địa giáo hội đã từng bước thay thế chiến tranh giáo hội tại nhân loại các quốc. Ra địa vị, không ngừng áp xúc tín ngưỡng phạm vi. Bây giờ chiến tranh chi thần lấy được tín ngưỡng chi lực đã lớn bước rút lại. Chỉ đủ miễn cưỡng duy trì hiện tại cấp 5 thần cách đẳng cấp. Có thể đoán được một mực kéo dài như vậy nữa, chiến tranh chi thần thần cách đẳng cấp sẽ từng bước một rút lại. Rất nhanh sẽ từ nhỏ yếu thần lực một lần nữa rơi về yếu ớt thần lực. Thú nhân chi thần Amon thời gian 2 năm đã ổn định thú nhân tín ngưỡng. Trước đó tại thú nhân hoang nguyên vụng trộm truyền giáo bán thần hơn phân nửa sáng suốt rời đi. Chỉ có chút ít còn không cam tâm liên hợp lại tranh đoạt tín ngưỡng. Không cần Diệp Thần xuất thủ. Đã ổn định thần cách đẳng cấp, Amon hạ xuống thần lực hóa thân xuất lĩnh tín đồ xuất chinh. Nhất cử chém giết một bán thần. Trọng thương 2 tên, triệt để thống nhất toàn bộ thú nhân hoang nguyên. Tại Bất Hủ Nguyên Cảnh, Diệp Thần cố ý phân ra một phiến khu vực làm thú nhân chi thần Amon thần vực. Cung cấp hắn an trí thú nhân kỳ tịnh giả, làm từ hắn ban thưởng thần cách phong thần thuộc thần, không cần mình thành lập thần quốc, mà là ở tại chủ thần thần quốc bên trong, bao quát chân thân, Turing thành chi chiến hậu năm thứ 3, Diệp Thần chính thức hạ xuống thần dụ, thành lập Bất Hủ Thần Hệ, chủ thần, Hỏa Diễm cùng Đại Địa chi thần Diệp Thần, trung đẳng thần lực. Thần cách đẳng cấp 11, thần cách đẳng cấp đạt tới trung đẳng thần lực sau quy tắc lĩnh ngộ tăng lên không lấy trước như. Vậy nhanh, dù là có thuộc tính thêm điểm dị năng tăng lên cũng mau không nổi. Thuộc thần, thú nhân chi thần Amon Kem, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp 2, làm thú nhân cái này đại chủng tộc thủ hộ thần. Amon thần lực tích lũy tốc độ cực nhanh. Dù là hiện tại thú nhân nhất tộc tổn thất cực lớn, chỉ cần qua một đoạn thời gian thần lực tích lũy, cũng đủ để đem hắn thần cách đẳng cấp tăng lên đến cấp 5 trở lên. Tấn giai nhỏ yếu thần lực, thuộc thần, núi lửa cùng dung nham chi thần Augusta Hicks, yếu ớt thần lực, thần cách đẳng cấp 3, vị này thần hệ tân thần nhưng thật ra là thần hệ lão nhân. Diệp Thần vừa mới phủ xuống thời giờ đản sinh cái thứ nhất dung nham nguyên tố. Theo hắn thực lực không ngừng tăng trưởng, hắn cũng chậm chậm từ một đầu cự hình dung nham nguyên tố tấn thăng thành dung nham nguyên tố. Trưởng lão, đến dung nham nguyên tố lãnh chúa, cùng bán thần dung nham nguyên tố lãnh chúa. Tín đồ là tất cả dung nham nguyên tố cùng chút ít dung nham thuật sĩ. Chưa hề thành lập thần quốc trước thủ hộ hắn dung nham cung điện. Đến thành lập thần quốc sau thủ vệ thần quốc. Trước đây không lâu Diệp Thần đem mình Hỏa Diễm cùng dung nham hai cái thần chức lột bỏ. ban cho tôn này có thể nói là mình xen lẫn sinh mệnh. Cũng ban tên Augusta Hicks, ý dụ trung thành cùng thủ hộ, dung nham thần chức là diệp thần ban sơ thần chức, bóc ra lúc cực kỳ hoàn chỉnh, tự mang đại lượng thần lực, cho nên Augusta một phong thần chính là thần cách đẳng cấp 3. So thú nhân chi thần Amon còn muốn cao, cải tổ hỏa diễm cùng đại địa giáo hội đổi tên là bất hủ giáo hội. Giáo hội nội bộ có được 3 thần mục sư, giáo đường cũng đồng thời đứng lên 3 tôn chân thần pho tượng. Tín đồ có thể tự do tín ngưỡng vị nào thần linh. Có được 3 vị chân thần bất hủ giáo hội vẫn là không có tiến công không Ryan thành. Nhưng ở đại lục các nơi, đối chiến tranh chi thần tín ngưỡng khu vực ăn mòn lại càng thêm mãnh liệt. Đại lục các quốc gia các nơi đều thành lập lớn nhỏ giáo đường. Thấp nhất đạt đến thôn cấp 1, hoàn thiện tín ngưỡng chế độ, hậu đãi tín đồ thành kính phúc lợi, chậm rãi áp chế chiến tranh chi thần tín ngưỡng. Turing thành chi chiến năm thứ 4, diệp thần phong thần thứ 10 năm chẵn, mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần cùng bất hủ thần hệ chủ thần hỏa diễm cùng đại địa chi thần đồng. Thời tuyên bố thần dụ, hoan nghênh mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần gia nhập bất hủ giáo hội. Cái này như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ngay tại một năm kia, đại lục đệ nhất đế quốc Tát Tần đế quốc tuyên bố chính lệnh. Tuyên bố cấm chỉ chiến tranh giáo hội tại Tát Tần đế quốc truyền giáo. Đồng niên, đại lục cái khác quốc gia nhau nhau tuyên bố khu trục chiến tranh giáo hội. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chiến tranh giáo hội tín ngưỡng khu vực kịch liệt rút lại. Rất nhanh chỉ còn lấy chiến tranh giáo hội làm quốc giáo Kellen Vương quốc còn tại kiên trì. Tín ngưỡng phạm vi cơ hồ thu nhỏ gấp 4-5 lần. Tín ngưỡng thành kính độ càng là rút lại không chỉ gấp 10 lần. Cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng không còn cách nào lệnh chiến tranh chi thần duy trì cấp 5 thần. Cách đẳng cấp bắt đầu rơi xuống, từ nhỏ yếu thần lực rơi xuống đến yếu ớt thần lực. Thần cách đẳng cấp từ cấp 5 một mực tại hàng. Cuối cùng rớt xuống thần cách đẳng cấp 3 mới miễn cưỡng ổn định. Mà cái này còn không phải kết thúc. Chiến tranh giáo hội thế lực cấp tốc co vào, mà giáo hội lại không thể làm gì. Cho dù là lập chiến tranh giáo hội làm quốc giáo Kellen Vương quốc cũng có chút dao động. Trong nước tín đồ thành kính độ bình quân giảm xuống nửa cái đẳng cấp. Đã có tín ngưỡng không thành kính người vụng trộm thờ phụng bất hủ giáo hội thần linh. Đối với cái này chiến tranh giáo hội tức phẫn nộ lại không thể làm gì. Trần trụi thực lực sai biệt còn tại đó. Bất luận là vật chất vị diện vẫn là thần linh phương diện hắn hiện tại cũng không sánh bằng. Mặc cho chiến tranh chi thần làm sao không cam tâm, cũng không dám chủ động phát động công kích. Nếu như là dã man chi thần loại này trí thông minh có hạn thần linh có thể sẽ liều lĩnh khởi xướng. Toàn diện thần chiến. Dù là biết rõ không địch lại cũng sẽ tại lửa giận thôi thúc dưới khởi xướng tiến công. Nhưng chiến tranh chi thần sẽ không. Càng thông minh càng lại so đo được mất. Từ lúc mới bắt đầu thế yếu đến bây giờ tất bại chi cục. Chỉ dùng ngắn ngủi 3-4 năm. Chiến tranh chi thần cực kỳ không cam lòng. Lại không thể làm gì. Diệp thần muốn liền là loại hiệu quả này. Có thể dùng thực lực tuyệt đối đẩy ngang đi qua. Cũng không cần phải xâm nhập chiến tranh chi thần thần quốc bên trong mạo hiểm. Mặc dù không có gì kích tình, nhưng thắng ở ổn thỏa. Đến bây giờ chiến tranh chi thần thực lực đã suy yếu hơn phân nửa. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, không dùng đến mấy năm chiến tranh chi thần thần cách đẳng cấp sẽ xuống đến cấp 10 cấp. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả thần quốc đều khó mà duy trì. Đến lúc đó liền là hắn xuất thủ thu hoạch trái cây thời điểm. Tại cái này ở giữa bất hủ giáo hội cũng không nhàn rỗi. Bill đại công tước xuất 5 vạn đại quân từ Turing thành phế tích xuất phát. Một đường hướng bắc, công không Ryan thành nam phương ngoài mấy chục dặm Kellen Vương quốc cùng FB công quốc phân giới. Chỗ một tòa thành trì đóng trại. tu kiến một đạo hoàn chỉnh sau phòng tuyến, chia binh hai đường, chuẩn bị chậm rãi từng bước xâm chiếm Kaelan Vương quốc. Đồng thời, mặt trời cùng sinh mệnh chi thần Phenia sinh mệnh quốc gia cũng chậm chậm chuyển qua bất hủ nguyên. Cảnh biên giới, hai cái khổng lồ thần quốc chuẩn bị dung hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.